Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, đối quyết mạnh nhất. Ngọc Thanh thực lực rất mạnh, thất khiếu sát phạt thuật, hắn thất khiếu, đều có thể giết người. Bởi vậy, không có người nào xem trọng Lâm Phong. Lâm Phong nghe được Ngọc Thanh lời nói, khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Lập tức chỉ thấy hắn nâng lên cước bộ, đi vào gian khu vực, cùng Ngọc Thanh tương đối mà đứng, bình tĩnh đạo, ngươi có thể đến vị trí thứ bảy đã là tạo hóa của ngươi. Vô tình công tử, cửu linh hoàng, không hề yếu hơn so với ngươi. Hiện tại, vận khí của ngươi, không hề có, bình tĩnh thanh âm cùng Ngọc Thanh trong lời nói đối chọi gay gắt. Hai người hơi thở trên người va chạm. Chỉ thấy Ngọc Thanh khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút rét lạnh chi cười. Đột ngột gian, song đồng phóng thích khủng bố ánh sáng. Giờ khắc này, hắn một đôi đồng tử, hóa thành hắc ám lốc xoáy. Lâm Phong chỉ cảm thấy cặp kia cự đại ánh mắt bay thẳng đến hắn bao phủ mà đến. Mời cả thân hình hắn, muốn trầm luân đến đối phương kia một đôi đồng tử đương đi. Cực kỳ lợi hại. Thất khiếu sát phạt thuật, ánh mắt đều có thể giết người. Lâm Phong lâm vào song đồng lốc xoáy chi, đôi mắt nhắm lại, trên người mạnh xuất hiện thao thiên kiếm ý. Một quyền băng ra, kiếm khiếu thiên địa, nhưng mà Lâm Phong chỉ nghe gầm lên giận dữ bạo giống mà đến. Cả thân hình hắn màng tai giống như đều bị chấn điếc đến. Mất đi thính giác, hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Mặt không chút thay đổi, miệng phun ra chân ngôn, vờn quanh quanh thân, thiên địa bất động này thân, vũ trụ cộng minh, lực lượng gì cũng không thể mời hắn dao động. Ngọc Thanh sát phạt mà đến, một trường hướng tới hắn mãnh liệt bắt đi, Lâm Phong không chút do dự một kiếm chém ra, nhanh đến cực trí, nhưng mà giờ khắc này, hắc ám chi đồng tái hiện, mời Lâm Phong mất đi thị giác. Một cổ kinh khủng nguy cơ cảm buông xuống trên người, khiến cho Lâm Phong tâm ám run rẩy. Ngọc Thanh thất khiếu sát phạt thuật khó lòng phòng bị, rất đáng sợ, quanh thân bị vô tận đại địa pháp tắc quấn quanh. Lâm Phong bất động như sơn, đứng ngạo nghễ tại kia, thần sắc trang nghiêm, tụ thiên địa chi lực tẫn nhập này thân, không người có thể dao động được hắn. Oanh! Ngọc Thanh bàn tay kích tại Lâm Phong trên người, pháp tắc tan vỡ vỡ vụn, Lâm Phong thân thể dao động, nhưng mà Ngọc Thanh lại cảm giác chính mình kích ở tại cứng rắn nhất sắt thép phía trên. Lâm Phong thân thể, không thể phá vỡ, giết, hội tụ lực lượng huề tự oai oanh kích mà ra, Ngọc Thanh thần sắc ngưng hạ, Lâm Phong lực phòng ngự lượng thật đáng sợ, lại là gầm lên giận dữ truyền ra. Ngọc Thanh miệng giống như câu thông thiên địa, vô tận oai cuồn cuộn đập ra, dung chuyển thiên địa hư không, oanh long một tiếng đáng sợ cuồn cuộn bạo liệt tiếng động xé rách thiên địa. Hai người thân thể tất cả đều lui về phía sau, chỉ có cuồng phong ở nơi nào tàn phá càn quét. Thất khiếu sát phạt thuật, thật mạnh, hắn cái lỗ tai, có thể lẩn tránh công kích. Lâm Phong nhìn chằm chằm Ngọc Thanh, tâm thầm nghĩ, lực phòng ngự rất mạnh, nhưng của ngươi bài danh, nhất định chính là thứ bảy ghế. Ngọc Thanh bình tĩnh nói, chỉ thấy hắn há mồm một hít, giống như câu thông thiên địa chi lực lượng. Phòng ngự rất mạnh sao? Lâm Phong cười lạnh, đạo, ngươi đã cho rằng như vậy, ta cho ngươi cảm thụ hạ lực công kích của ta. Lâm Phong nói xong. Tự vờn quanh thân thể hắn chu, hình như có một cỗ đáng sợ hoang cổ ý tại tàn phá. Đó là viễn cổ khí tức, mảnh thiên địa này, giống như hóa thành hoang vu, khắp thiên địa lực lượng, cũng tại chiều thân thể hắn vọt đi, hắn trở thành tuyệt đối tâm. Ta lấy lực lượng của ta, kết hợp cổ thánh pháp, sáng tạo ra một bộ công kích thuật. Một mình nhằm vào một người, người chắc chắn phải bại. Lâm Phong bình tĩnh nói. tự câu thông hoang cổ, chân ngôn quấn quanh cánh tay, một cổ kinh khủng trấn áp lực lượng tại tràn ngập. Hoang cổ trấn thiên thánh pháp, trấn áp chư thiên, tu luyện đến chí cường, thiên địa đều có thể đủ trấn áp được. Đây là vô thượng công kích thánh pháp, mà Lâm Phong, đó là lấy này bộ công kích thánh pháp, kết hợp chính hắn tuyệt đối lực lượng, sáng tạo ra một bộ thuần túy công kích thủ đoạn, trấn thiên thánh quyền. Đông, Lâm Phong từng bước bước ra, kia cổ trấn áp lực hướng tới Ngọc Thanh cuồn cuộn đánh tới. Lâm Phong trên người, đại địa pháp tắc tại quay cuồng, tại rít gào, giết, chân ngôn lôi cuốn quyền mang, phá không giết ra, một quyền oai, càn quét thiên địa, trấn áp cổ kim. Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng, hét giận dữ cuồn cuộn, câu thông thiên địa, đồng thời bàn tay xuyên thủng hết thảy, hủy diệt nổ mạnh lực lượng ở trên hư không tàn phá. Cổ lực lượng kia, làm cho người ta chấn động, nhưng mà, lúc này mới chính là bắt đầu. Chấn thiên thánh quyền chấn áp chư thiên, từng đạo quyền mang càn quét khắp hư không. Ngọc Thanh chỉ thấy phía trước hắn xuất hiện vô tận quyền mang, quét ngang thiên địa, thiệt nhiều đáng sợ trấn áp chi quyền. Mỗi một đạo quyền mang cũng ẩn chứa vô thượng lực công kích đạo, thật mạnh, đám người trong lòng rung động. Đó là lấy thánh pháp sáng tạo ra lực công kích, tái có thêm Lâm Phong thân mình lực lượng, này công kích mạnh có thể nghĩ. Ngọc Thanh bảo giống một tiếng, hắn màng tai dựng thẳng lên, thính lực phát huy đến cực trí, hư không quyền mang điên cuồng tạc nứt ra. Ngọc Thanh thân thể nhanh như tia chớp, tại tiểu phạm vi tránh né công kích, giết giết giết. Lâm Phong giống giận, quyền mang càng ngày càng dày đặc, khí tức càng ngày càng đáng sợ, mảnh thiên địa kia cũng bị hắn trấn áp, không có biện pháp chống cự. Rất nhanh, đám người chứng kiến nghìn vạn quyền mang đồng thời triển áp một mảnh không gian là lúc. Kia rậm rạp quyền mang, làm cho người ta cảm giác da đầu run lên. Phải biết rằng, kia gì một quyền mang, có thể dễ dàng xuyên thủng một cái võ hoàng đỉnh phong nhân vật. Ngọc Thanh, hắn như thế nào thừa nhận được, nếu không có hắn thất khiếu đáng sợ, song nhĩ linh mẫn, khủng sợ sớm đã không thể chống đỡ. Lực lượng như vậy kéo dài không ngừng nhằm vào một người công kích, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Lâm Phong, thật mạnh. Rốt cục, một đạo mang theo sáng chói đại địa ánh sáng quyền mang oanh ở tại Ngọc Thanh trên người. Một quyền đã đem hắn oanh đắc cả người rung chuyển, ngũ tạng phủ đang run động, phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy phía trước vô tận quyền mang. Ngọc Thanh cảm giác một trận chiến này loại nào nghẹn khuất. Quát, một trận chiến này, ta bại. Dứt lời, thân ảnh hắn giống như cuồng phong giống như tránh né. Lúc này đây, Lâm Phong không có đuổi theo hắn oanh ra trấn thiên thánh quyền, mà là đình chỉ động tác. Oanh long long đáng sợ tiếng vang không ngừng, đại địa tại rít gào. Đám người nhìn thấy hư không Lâm Phong, run sợ không thôi, thật mạnh. Lâm Phong hắn lấy thánh pháp cường thế đánh bại Ngọc Thanh, đặt chân tiền ghế, Ngọc Thanh bài danh dừng lại thứ bảy, phỏng chừng sai lầm rồi. Này Lâm Phong từng bước hướng phía trước, mỗi một chiến cũng bộc phát ra tân lực lượng, hắn cực hạn rốt cuộc ở đâu? Như vậy đi xuống, tái còn thừa một trận chiến, hắn có thể đủ bước vào tiền năm ghế. Tiền năm, dữ dội khó khăn, thần tiêu thành chư nhân tâm chấn động. Lâm Phong đánh bại Ngọc Thanh lúc sau, tựu chỉ còn lại có cá nhân. Hoa Thanh Phong, Trận Tượng, Sở Xuân Thu, Không Minh, Chu Vinh Mãn, Lâm Phong, tiếp theo người, đám người nhìn liếc mắt cũng cảm giác được rung động. Như vậy đội hình, nào một cái sẽ bị lay động? Một người nào đều là võ hoàng cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ sợ mặc dù là bình thường ngộ đạo đại đế tại bọn họ trước mặt, cũng không đủ này đàn biến thái nhân vật nhìn, dễ dàng sẽ bị đánh bại. bọn họ người này đơn thuần lực công kích, tự đủ để chống lại bình thường đại đế đỉnh phong cấp bậc nhân vật. Đương nếu, giống như chống lại yêu nghiệt cấp bậc đại đế sẽ rất khó. Giống như nói, sắp tham gia tiêu gặp gỡ đại đế cảnh tầng thứ 10. Bọn họ cũng sẽ quyết tuyển ra tiền 10. Hiện tại càng không tốt chiến. Còn lại người, ai cùng ai chiến, đều không có tuyệt đối nắm chắc. Đều là cao nhất tầng thứ cường đại tồn tại. Ngọc Thanh thất khiếu sát phạt thuật rất lợi hại. Nhưng tuyệt đối không có Hoa Thanh Phong cường. Cũng không khả năng so với Không Minh đánh bại thiên hồn là lúc kia vô thượng Phật môn thánh pháp cường. Còn có trận tượng thánh pháp, Sở Xuân Thu toàn lực bộc phát ra điên cuồng lực lượng. Đều là cực kỳ đáng sợ. Chính là đám người sai đánh giá Lâm Phong. Hắn đánh bại Ngọc Thanh. Nhưng mọi người thẳng đến cho rằng Ngọc Thanh không có mặt trên 4 cá nhân cường. Hiện tại Ngọc Thanh đào thải, cường cường tranh phong, sắp sửa triển khai. Hiện tại, chỉ còn lại có người, có thể ba được quyết tuyển ra mạnh nhất 3 người. Lâm Phong ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng nói, không bằng, trực tiếp mở ra mạnh nhất tranh đoạt chiến nhé. Không cần tái hao phí thời gian. Hảo gia hỏa, hắn không ngờ muốn trực tiếp mở ra mạnh nhất đối quyết. Quyết tuyển ra 3 cường ghế, đám người nghe được Lâm Phong trong lời nói trong lòng khẽ run hà. Quá khùng, ngươi không ngờ đi tới bước này rồi, ta thực thật không ngờ, ta xem nhẹ ngươi, tất cả mọi người xem nhẹ ngươi. Lúc này, Sở Xuân Thu bình tĩnh nói, bước chậm mà ra, ta đồng ý, mạnh nhất chi chiến, ta cùng Lâm Phong cùng đi tự thanh tiêu, một trận chiến này. Cũng chính là tân thanh tiêu đệ nhất quân chi chiến. Mặt khác, 4 người các ngươi, cũng song song đối quyết nhé. Sở Xuân Thu, tiếp nhận rồi Lâm Phong mời, tiến hành mạnh nhất 3 người đối quyết. Mà hắn, đem quyết chiến Lâm Phong. Ta cùng Không Minh, đều là Thánh Sơn Võ Tu. Cho nên, ta 2 người, không khả năng đối quyết. Hoa Thanh Phong bình tĩnh đạo. Các ngươi 2 người, ai cùng ta một trận chiến? Ngươi là thần tiêu đệ nhất quân, bài danh tạm liệt đệ nhất. Đánh bại ngươi, ta Chu Vinh Mãn, siêu việt thần tiêu đệ nhất quân. Tên của ta, cửu tiêu cũng sẽ biết. Một trận chiến này, ta chiến ngươi, ta muốn mời tiêu đều biết. Ta gọi là Chu Vinh Mãn. Chu Vinh Mãn bình tĩnh nói. Khiến cho đám người tâm thần lại lần nữa run rẩy. Quá khủng cuồng, đâu chỉ Lâm Phong điên cuồng. Này Chu Vinh Mãn, nhìn như hàm hậu, thích suy nghiêu, nhưng là hắn, trực tiếp muốn chọn thần tiêu đệ nhất quân, bài danh tạm thời đệ nhất Hoa Thanh Phong. Có thể, Hoa Thanh Phong nhìn thấy Chu Vinh Mãn, có thể đánh bại ta, cửu tiêu đại lục, cũng sẽ biết tên của ngươi. Chu Vinh Mãn, hắc hắc, cho nên, ngươi tất bại. Chu Vinh Mãn hình như có chút hưng phấn, đứng dậy, nóng lòng muốn thử, chiến đấu ý tràn ngập giữa trời đất. 4 người đối quyết ra lô, như vậy còn lại 2 người. Trận tượng, đối chiến Không Minh, đồng dạng, là 2 cái đáng sợ đến cực điểm chính là nhân vật. Mỗi một chàng chiến đấu, cũng tác động vô số người tâm. Này chính là tiêu gặp gỡ, cường cường đối quyết, mạnh nhất người đối quyết, G-Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.